Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 442, tiến công Tesoro. Louis một tay thúc đẩy, có thể dao động thế giới hai cái lực lượng, quân cách mạng gần nhất đại xuất danh tiếng, đánh bại hải quân, hải vương tập kích hải quân chi bộ. Nhưng là quân cách mạng nhưng lại có thể điều động đám hải vương bảo hộ phủ lên bọn hắn cờ xí hải. Đảo, cái này hận không nói đạo lý. Loại này chi kỷ che chở xa so với hải quân chi bộ muốn tới ra sức nhiều. Tối thiểu nhất, đám hải vương là biết thành thành thật thật chấp hành bọn hắn vương mệnh lệnh. Đi bảo vệ tốt treo bên trên cờ xí các bằng hữu. Tại quân cách mạng quấy phong vân đồng thời. Một bên khác, Louis chỗ điều khiển một cái khác thế lực, tài phú giáo hội Tesoro đại nhân rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Thế giới mới bốn tên quân lâm tại thế hoàng đế, Mario hiện tại vẫn là thất vũ hải một trong, có thể hay không nghe theo chính phủ hiệu lệnh cần đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Tóc đỏ cùng dâu trắng cũng không có tranh bá ý nghĩ, cho nên cũng không được khá lắm hợp tác đồng bạn. Cho nên, Tesoro tiên sinh, cũng chính là nổi danh thế giới đại minh tinh Carthus tiên sinh tìm tới tứ hoàng bên trong duy nhất. Có được hùng tâm tráng trí bách thú Kaido, hiện tại vẫn chưa tới đem tất cả lực lượng toàn bộ bại lộ thời điểm. Nhưng là cũng đến nên đi hướng về phía trước đài thời điểm. Quân cách mạng đã bắt đầu tịch quyển thiên hạ, nếu như tại tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt lời nói. Như vậy coi như phiền toái, ẩn núp cố nhiên có thể bảo tồn thực lực, nhưng là trang heo trang lâu, chờ người khác triệt để trưởng thành, vậy coi như chỉ có lần lượt làm thịt. Kaido bên kia thế nào? Địa điểm là thế giới mới trung hậu đoạn, căn cứ đã đem đến di động cực lớn thuyền biển, giống như là hòn đảo đồng dạng đảo lớn. Tesoro phía trên, chiếc thuyền này lấy Minh Vương làm hạch tâm. Thời gian mấy năm bên trong đã phát triển thành thế giới mới phồn vinh nhất giải trí chi đô. Tesoro đứng tại thuyền lớn trung ương, cao nhất một tòa đại lâu tầng cao nhất, hai tay chắp sau lưng nhìn qua ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng. Thuận miệng hỏi thăm đến, đã hướng phía Bắc Hải hành động, phía sau, dáng người cao gầy nữ nhân giọng chăm chú nói, bất quá dạng này không có vấn đề sao? Tesoro đại nhân, Bắc Hải là Mario lãnh địa, ở nơi đó băng hải tặc Mario có số lượng đông đảo sản nghiệp. Kaido tham gia lời nói, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Ha ha, vậy thì có cái gì quan hệ? Tesoro quay đầu cười lạnh nói, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Đó cũng là Kaido sự tình không phải sao? Chúng ta chỉ là cho hắn cung cấp binh lực. Hắn có ý nghĩ gì là chính hắn sự tình. Nói thì nói thế, nhưng là dạng này chúng ta xác định vững chắc sẽ mất đi Mario cái này đồng bạn hợp tác. Nữ nhân có chút tiếc nuối bộ dáng. So với Kaido, vẫn là cùng bọn hắn hợp tác càng thêm vui sướng. Băng hải tặc bách thú chỉ là một cái đơn thuần. Băng hải tặc, nhưng là băng hải tặc Mario cũng là một cái vượt ngang toàn thế giới. Đen trắng ăn sạch cực lớn tập đoàn, làm ăn lời nói cùng ai hợp tác tốt hơn thật sự là liếc qua thấy ngay sự tình đúng không? Đừng ngốc, Bakara, Tesoro tùy ý lắc đầu. Mario tên kia cũng không phải một cái tốt chung đụng nhân vật. Nếu như hắn biết trong tay chúng ta đồ vật, người cảm thấy hắn sẽ giống như Kaido chỉ cần chúng ta cung cấp binh lực liền tốt. Tên kia nhưng vẫn là chính phủ dưới cờ thất vũ hải. Tốt chính phủ hợp tác thân mật khăng khít nam nhân. Ai biết ở trong trận cuồng phong này hắn là đứng tại phía bên kia. Dạng này a, tên là Bakara nữ nhân hơi gật gật đầu. Như vậy vẫn là làm tốt cùng băng hải tặc Mario phát sinh xung đột chuẩn bị đi. Bọn hắn cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó. Đúng rồi. The World nhóm bên kia thế nào? Tesoro bỗng nhiên dò hỏi. Ta cảm thấy hẳn là một bút rất tốt làm sinh ý mới đúng. À, xác thực như thế. Bakara tiểu thư gật gật đầu. Hồi đáp, mặc dù bây giờ mọi người đều biết chỉ cần phủ lên quân cách mạng cờ xí liền có thể đưa tới Hải Vương bảo hộ, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý phó thác đến những tên kia bảo hộ bên trong. Một mặt là kiêng kỵ chính phủ, dám lập tức phủ lên quân cách mạng cờ xí tìm kiếm viện trợ phần lớn đều là một ít bởi vì hải quân chi bộ tổn thất nặng nề mà tại sắp đến trong cuồng chiều bất lực bảo toàn mình người. Có đầy đủ lực lượng đám gia hỏa sẽ không như thế sốt ruột cùng chính phủ đứng tại mặt đối lập. Một phương diện khác, quân cách mạng Lý Niệm cũng là rất nhiều đứng tại người bên trên người tuyệt đối không nguyện ý tiếp nhận, bọn hắn cần càng thêm ổn định lại có thể bảo vệ mình lực lượng. Tài phú giáo hội đưa cho bọn hắn cơ hội này. Áp đặt hóa thú binh phía trên sản phẩm mới, The Warlord có thể hoàn mỹ đạt thành cái này một yêu cầu. Phương diện này chúng ta có lẽ muốn cảm ơn quân cách mạng. Bakara tiểu thư cười nói, hải quân cơ sở sụp đổ cho mảnh này biển cả mang đến trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Người cần bảo vệ số lượng cũng gia tăng thật lớn, nguyện ý tắm rửa tại thần minh dưới trướng người cũng không phải số ít. A ha ha ha, Tesoro cười ha ha, nói như vậy chúng ta cần phải thật tốt cảm ơn một cái dragon tên kia thật sao? Quân cách mạng đi là cơ sở lộ tuyến, lung lạc tầng dưới chót dân chúng, đoàn kết trên thế giới này cường đại nhất một cỗ lực lượng. So với quân cách mạng, tài phú giáo hội làm, cũng là vừa vặn tương phản. Tesoro cảm thấy hứng thú chỉ có tại mảnh này trên đại dương bao la có được quyền thế cùng địa vị. Các đại nhân vật, bọn gia hỏa này mới là biển cả trung tâm, mới thật sự là nắm giữ phong vân tồn tại. Bất quá Tesoro đại nhân, Bakara có chút lưỡng lự dáng vẻ. The Warlord sinh sản cũng không dễ dàng. Làm sao cam đoan những tên kia gia nhập liên minh là chân tình thực lòng. Yên tâm đi. The Warlord cùng hóa thú binh cũng không giống nhau, mỗi một cái đều chút xuống món tiền khổng lồ, đều là chiến lực chắc tuyệt sản phẩm, cho nên khi nhưng cũng sớm đã làm xong hậu mãi công việc. Tesoro nhếch miệng cười, The Warlord cùng hóa thú binh khác biệt lớn nhất cũng không phải là bọn hắn có cứng rắn như sắt xương. Vỏ ngoài, cường hãn chi cực năng lực khôi phục. Càng nhiều ở chỗ bọn hắn chỗ hòa tan vào thân thể không chỉ là một loại động vật gen. Trong cơ thể của bọn họ đồng loạt có được nhiều loại động vật gen điều hòa. Thực lực chỉ là một phương diện. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn là khả khống. Đen đen Musi cũng là trong đó một loại. Hiểu chưa? Bakara, chỉ cần một chiếc điện thoại. Những cái kia ký kết minh ước nhưng lại mưu toan ruồng bỏ quang huy của thần đồ ngu. Chỉ có thành thành thật thật cúi đầu. Dạng này a, thật sự là đáng sợ kỹ thuật. Bakara gật gật đầu. Tesoro đại nhân, kỹ thuật như vậy, đây là thần ban ân. Tesoro nghiêm túc nói, điểm này, cho ta nhớ rõ ràng. Bakara, đúng, ta hiểu được. Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá loại sản phẩm này lén gạt đi Kaido, thật được không? Ha ha ha ha, chúng ta còn không cần quá mức thâm nhập. Bakara, tiếp xuống xem kịch liền tốt. Tesoro nhếch miệng cười, đi đến trước đài cũng không cần lập tức liền bắt đầu làm nhân vật chính diễn kịch. Chúng ta có thể nhìn hí còn có rất nhiều đâu. Kaido cùng Mario, ai thắng ai thua đâu? Huy, ta thế nhưng là rất chờ mong a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.